Thần đạo Đan Tôn, chương 5000, chiến lực bộc phát hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, tinh không vô cùng an tĩnh. Trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Tất cả mọi người không nghĩ được điều gì khác. Trước nay chưa từng có. Việc như vậy lại diễn ra trước mắt bọn họ. Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt. Không, vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, Lăng Hàn. Có đệ tử nói nhỏ. Hắn đã chấn kinh, lại có phẫn nộ, càng có một loại sợ hãi khó tả. So sánh với hắn, đệ tử chính là con gà. Về sau, tinh không lâm vào điên cuồng. Thật nhiều người đều mở ra liên tiếp khí. Đang tiến hành tinh võng trực tiếp. Số người xem liên tục tăng vọt. Mà khi Lăng Hàn một quyền xử lý Mã Bang giả. Hình ảnh như thế lan truyền khắp mỗi góc của tinh không. Cũng nghênh đón cao trào lớn nhất. Có thể nói, người nắm giữ liên tiếp khí có tới 99% rời mắt vào trận đấu này. Bọn họ chỉ phân tán ở khắp nơi mà thôi, trời ạ. Tại sao có thể có giáo chủ như vậy, giết tôn giả? Hơn nữa là một kích miểu sát, các ngươi thấy không? Hắn một kích có thể đánh ra 35 đạo quy tắc lục tinh, đúng vậy. Chỉ riêng việc này đã lưu vào sử sách, đáng tiếc ai? Thật sự đáng tiếc, hắn càng biểu hiện cường đại. Càng đáng tiếc, vĩnh viễn bị giam cầm ở cảnh giới giáo chủ. Cho dù đánh bại tôn giả thì thế nào? Gặp tôn giả cao giai cũng thua. Lui một bước mà nói. Cho dù hắn không thua tôn giả cao giai thì sao? Thánh nhân xuất thủ, hắn cũng phải chết, đời này không có chiến lực thánh cấp. Huống chi là đại đế, không có cách. Quá cường đại, làm trời ghen ghét, người trên tinh võng bàn tán. Tất cả đều thảo luận việc liên quan tới Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn yêu nghiệt, cường đại đã không thể nghi ngờ. Nhưng tương tự, hắn bị trời ghen ghét, vĩnh viễn giam cầm ở cảnh giới giáo chủ. Cũng làm người ta cảm thấy đáng tiếc. Bằng không thì thiên hạ còn người nào tranh đoạt đế vị với Lăng Hàn? Ai xứng, Lăng Hàn? Một tên thế hệ hoàng kim hét lớn. Ngươi xuất thủ thật sự ngoan độc. Chỉ là luận bàn mà thôi. Ngươi lại dồn người ta vào chỗ chết giống như ngươi người. Thiên địa khó tha thứ. Chấm, oanh, hắn lập tức giết tới. Hắn xuất trưởng mang theo 10 đạo quy tắc thất tinh lấp lánh. Hồng Liên đế tộc, Đào Vũ, tôn giả tam tinh. Lăng Hàn cười lạnh, hiện tại các ngươi không cần mặt mũi sao? Hắn phát động phượng rực thiên tường tránh thoát một kích này, chết đi. Đào Vũ nếu xuất thủ, hắn không quan tâm mặt mũi. Hắn chỉ muốn diệt trừ Lăng Hàn. Mặc dù Lăng Hàn đã vĩnh viễn không đột phá cảnh giới giáo chủ. Nhưng đệ tử ăn thua thiệt trong tay hắn quá nhiều. Nhất định phải xử lý hắn mới hả giận. Oanh, oanh, oanh, Đào Vũ chính là đệ tử. Càng là thế hệ hoàng kim. Chiến lực của hắn không phải Mã Bang giả có thể sánh ngang. 10 đạo quy tắc bộc phát. Ngay cả tinh không cũng rung động. Tất cả mọi người lắc đầu. Lăng Hàn quá yêu nghiệt. Nhưng giáo chủ có thể vận dụng 35 quy tắc lục tinh khẳng định đã là cực hạn. Cho nên, hắn có thể ngang hàng với Đào Vũ. Mặc dù mọi người không biết rõ. Nhưng từ trước đó Lăng Hàn đánh với Mã Bang giả. Bọn họ đã đoán được đại khái. Lăng Hàn xuất ra 10 đạo quy tắc lục tinh là có thể ngang hàng một đạo quy tắc thất tinh. Như vậy, 35 đạo quy tắc lục tinh chết no cũng chỉ ngang hàng 4 đạo quy tắc thất tinh. Hiện tại Đào Vũ một kích là 10 đạo quy tắc thất tinh. Đương nhiên là nghiền ép. Khó trách Lăng Hàn không dám đón đỡ. Lăng Hàn, người vĩnh viễn bị vây khốn ở cảnh giới giáo chủ. Ngươi lại dày vò ra nhiều việc như thế. Nếu như thế, ta cũng nên giải thoát cho ngươi. Đào Vũ vừa cường thế oanh kích. Hắn vừa dùng đả kích tinh thần của Lăng Hàn. Ngươi yêu nghiệt thì như thế nào? Đã phế rồi. Lăng Hàn hừ một tiếng. Đấm ra một quyền. Đánh ra một đạo quyền quang nghênh kích Đào Vũ. Bành, một kích này bị hắn hóa giải dễ dàng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? 40 đạo quy tắc, Trời ạ, 35 đạo quy tắc không phải cực hạn của Lăng Hàn, hắn là giáo chủ như thế nào, đúng vậy. Hắn bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn. Các giáo chủ khác làm sao chịu nổi, ân. Về sau giữa giáo chủ và tôn giả sẽ có thêm một cảnh giới. Đó là cảnh giới của Lăng Hàn, T. Các ngươi nói, 40 đạo quy tắc có phải cực hạn của Lăng Hàn hay không, ách. Ngươi suy nghĩ nhiều, 40 đạo, đã vượt qua cực hạn gấp đôi rồi, đúng vậy. Ta vẫn cảm thấy có thể, cho dù là ở hiện trường hay thông qua tinh võng quan sát. Tất cả mọi người không nhịn được nghĩ, 40 đạo quy tắc lục tinh có phải cực hạn của Lăng Hàn không, ngươi. Đào Vũ chấn kinh đến mức hai mắt đỏ rực. Hắn biết rõ Lăng Hàn sẽ bị giam ở cảnh giới giáo chủ vĩnh viễn. Yêu nghiệt hơn nữa thì sao? 40 đạo quy tắc lục tinh đấy. Ai nhìn thấy mà không chấn kinh hồi lâu, lại đến. Lăng Hàn cười nói. Hắn chủ động xuất thủ. Lần này 50 đạo quy tắc lục tinh. Mẹ nó, toàn bộ tinh võng yên tĩnh. Vào lúc này, bất cứ lời lẽ gì cũng không thể diễn tả khiếp sợ trong lòng bọn họ. Chỉ có im lặng, sau đó kính nể, Đào Vũ đánh ra một kích, nhẹ nhõm hóa giải một quyền của Lăng Hàn. Nhưng trong lòng hắn không có đắc ý, thậm chí có cảm giác sợ hãi. 50 đạo là cực hạn sao? Không phải, Lăng Hàn lại vung một quyền. Lần này lại thêm 10 đạo quy tắc. Bành, như cũ. Một kích của Lăng Hàn bị hóa giải dễ dàng. Tiếp theo đó, Lăng Hàn lại xuất ra 70 đạo quy tắc. Tất cả mọi người im lặng. Lúc này không ai hô to gọi nhỏ. Biểu đạt kinh ngạc của mọi người đã nói lên tất cả, lại đến. 80 đạo, oanh, một kích này va chạm với nhau. Cho dù Đào Vũ vẫn có thể hóa giải công kích của Lăng Hàn nhưng chênh lệch giữa song phương không lớn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, đánh ra chiến lực cực hạn, 90 đạo, lần này, Lăng Hàn không tiếp tục viễn trình công kích, hắn lao tới tấn công, bành, va chạm một kích với nhau, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, nhưng Đào Vũ lại lui về phía sau mấy bước, mẹ nó, kém chút đánh ngang tay, không không không, Lăng Hàn nhiều nhất chỉ đánh ra 90 đạo quy tắc lục tinh. Hắn vẫn không bằng Đào Vũ, nhưng mà, quá kinh khủng, mọi người khôi phục năng lực nói chuyện, càng cảm thấy chờ mong. Lăng Hàn có thể tiến thêm một bước đánh ra 100 đạo quy tắc lục tinh. Kể từ đó, hắn khẳng định có thể chân chính đối kháng Đào Vũ, nhưng một kích đánh ra 90 đạo quy tắc lục tinh đã là cực hạn của Lăng Hàn. Tiếp theo. Mặc dù là hắn cũng không thể tăng thêm quy tắc 90 đạo, hẳn là cực hạn đối với giáo chủ bình thường mà nói. Cửu tinh cũng chỉ nắm giữ 9 đạo quy tắc, hắn là 90 đạo, trời ạ, đây là thành tựu trước nay chưa từng có. Sau này cũng không ai có. Mặc dù mọi người đã sớm công nhận, Lăng Hàn chính là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử, giáo chủ mạnh nhất. Nhưng hắn tăng bản thân mình lên độ cao không ai sánh bằng. Không ai có thể vượt qua. Đệ tử, đinh thủ khiếp sợ khó nói thành lời. Nhất là đám người đinh thủ đều là bá chủ nguyên thế giới. Mặc dù trước đó cũng có chút chênh lệch. Hiện tại chênh lệch lớn như thế. Người uống thuốc hay bật hách. Cách chương.